Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, 114, thứ 111 14 chương. Hộp mới vừa bị Tống Duệ bắt lấy tới thời điểm, đại gia chỉ chú ý tới nó hoa mỹ thủ không cùng trải qua ngàn năm mà bất hủ kỳ lạ. Nhưng hiện tại, đương Phạn Già La đem chạm rỗng kia một mặt chuyển hướng mọi người khi bọn họ mới phát hiện kia hộp thượng được khảm hai viên hình cầu thế nhưng là hai viên tròng mắt. Chúng nó bị hai cái mài rũa đến thập phần mượt mà bóng loáng bình lưu ly bao vây lấy. Cái chai chưa từng lưu lại bình khẩu, mà là hoàn toàn phong kín, vách trong kề sát tròng mắt, rồi lại ẩn ẩn lưu động một tầng hơi ố vàng chất lỏng. Này chân không hoàn cảnh có thể làm chúng nó bảo tồn ngàn năm mà ni chúng nó lúc này đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nằm liệt ngồi ở mà lương lão. Đồng tử tản mát ra hung lệ, tà ác, hoán độc quang mang, dường như lộ ra không khí sôi động. So bất luận cái gì một cái lòng mang cừu hận người sở phụt ra ánh mắt càng đáng sợ. Lương lão mồ hôi như mưa hạ, một bên kêu sợ hãi một bên tứ chi chấm đất lùi lại bò sát. Lục lão kẹp lấy hắn cánh tay, ra sức đem hắn sau này kéo. Nguyên bản vây quanh ở Phạn Già La bên người người lúc này đã ầm ầm tản ra. Liền phảng phất hắn là cái gì chí mạng virus, chạm vào là chết ngay. Duy dư Tống Duệ vẫn như cũ đứng ở hắn bên người. Dùng rất có hứng thú ánh mắt đánh giá kia hai viên tròng mắt. Phạn Già La vươn tay, che lại tròng mắt, chậm rãi nói, ta muốn đem chúng nó mang đi cái gì? Nguyên bản còn sợ đến muốn chết lương lão lập tức không làm. Run giọng nói, không được, ngươi không thể đem đồ vật mang đi. Ta dám khẳng định chúng nó là phế hậu Lư Khâu thị đôi mắt. Chúng nó có cực cao nghiên cứu giá trị, ngươi cần thiết đem đồ vật trả lại cho chúng ta. Đây là thuộc về quốc gia văn vật, không thể giao cho cá nhân. Phạn Già La mở ra chạm rỗng kim loại hộp, đem kia hai viên hòn bi bao vây tròng mắt thật cẩn thận mà lấy ra tới. Đặt lòng bàn tay, thấy hắn động tác, nguyên bản liền rời xa người của hắn một đám chạy trốn xa hơn. Hoảng sợ muôn dạng bộ dáng phảng phất đang nhìn hai viên tùy thời sẽ bị kíp nổ bô môn sơ chúng nó. Là nguyên rủa ngọn nguồn, sở hữu bị chúng nó nhìn chăm chú quá người đều sẽ trở thành chú giết mục tiêu. Không một may mắn thoát khỏi. Dưới tình huống như vậy, các ngươi như thế nào đối nó tiến hành nghiên cứu? Các ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn, lại có thể nghiên cứu ra thứ gì? Phạn Già La cúi xuống thân nhìn lương lão, biểu tình tràn ngập hoang mang, lương lão lại còn ở kiên trì. Chúng ta đây liền không nghiên cứu, chúng ta có thể đem chúng nó bảo tồn ở một cái không có người địa phương. Chặn chú thuật, vô luận như thế nào? Chúng nó cần thiết thuộc về văn vật cục, ngươi không thể đem chúng nó mang đi. Phạn Già La nhíu mày suy nghĩ một lát. Tiện đà buông ra che đậy tròng mắt tay, từ từ hỏi, các ngươi xác định muốn lưu lại chúng nó. Các ngươi biết chúng nó rốt cuộc là như thế nào tồn tại sao? Chúng nó là có ký ức, tuy bị gác lại hơn 1000 năm, linh tính lại trước sau tồn tại, chỉ còn chờ bị mỗ một cái cơ hội đánh thức. Mà chúng nó một khi bị đánh thức, kiếm ăn liền sẽ trở thành một loại bản năng, chúng nó sẽ tản mát ra mãnh liệt tín hiệu, lấy này hướng dẫn người sống tới gần, đặc biệt là ẩn chứa đầy đủ năng lượng người sống, thí dụ như tuổi trẻ lực tráng nam nhân hoặc là linh giả. Chúng nó sẽ cắn nuốt này đó con mồi linh hồn dùng để cường đại chính mình. Mà đương chúng nó cường đại đến trình độ nhất định, một cái không phòng, một tường tàn điện, thậm chí một tòa hoàng thành đều đem bị chúng nó nạp vào chú thuật phóng xạ phạm vi. Đến lúc đó liền tính các ngươi không muốn tới gần, thả mọi cách phòng bị, cũng vẫn như cũ vô pháp né tránh chúng nó cắn nuốt. Nói lời này khi bị Phạn Già La phủng với lòng bàn tay, nguyên bản thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm lương lão hai viên tròng mắt bắt đầu chậm rãi về phía sau chuyển động, cuối cùng như ngừng lại Phạn Già La trên mặt. Chúng nó tản mát ra quỷ dị quang, phảng phất ở nhìn chăm chú, lại phảng phất ở ký ức, sau đó nhận chuẩn người này, tiện đà phát ra thần niệm công kích, thấy chúng nó thế nhưng có thể giống người sống trong mắt giống nhau chuyển động. đứng ở đoàn người chung quanh tức khắc liên tục lui về phía sau. Cho đến phần lưng dán khẩn vách tường, trốn không thể trốn, Lương lão hoảng sợ đến cực điểm mà thấp kêu, chân càng thêm mềm đến đứng dậy không nổi. Sự ở hắn phía sau học giả nhóm trong mắt lập lòe kinh nghi bất định quang. Lại chưa mở miệng biểu đạt bất luận cái gì ý kiến. Bọn họ còn ở do dự, thứ này dù sao cũng là cực kỳ chân quý văn vật. Tự nhiên không thể giao cho người khác, huống chi Phạn Già La nói được lại khủng bố cũng chỉ là một loại suy luận. Trước mắt cũng không có trở thành hiện thực, này trong mắt lực công kích bọn họ đã thiết thân thể hội quá. Thống khổ là thống khổ, nhưng thật muốn nói đến mê hoặc nhân tâm năng lực, lại một chút chưa từng hiển lộ. Không có ai là bởi vì mê hoặc mới đi vào này tòa cung điện. Cho nên chỉ cần rời xa chúng nó, ngăn cách chúng nó, hẳn là liền sẽ không xảy ra chuyện đi. Tựa như dĩ vãng 1400 năm như vậy, Phạn Già La cũng có khả năng ở nói ngoa, để với đem đồ vật mang đi. Hắn là linh môi, như thế tà ác vật phẩm tới rồi hắn trong tay, còn không biết sẽ bị như thế nào lợi dụng đâu. Vạn nhất nháo ra càng nhiều mạng người, như vậy tưởng tượng, chư vị học giả thế nhưng chuyển biến thành Lương lão ủng độn. Kiên định mà cho rằng đồ vật cần thiết lưu tại văn vật cục. Chỉ có Harry Potter bốn người tổ cùng Hà Tĩnh Liên biết Phạn Già La nói đều là thật sự. Bọn họ chính là đã chịu trong mắt mê hoặc mới có thể bước lên hoàng tọa. Trực tiếp bại lộ ở chú thuật dưới. Mà Hà Tĩnh Liên đặc thù năng lực khiến nàng lập tức liền chìm vào trong mắt thiết hạ bẫy dập. Người thường, đặc biệt là tuổi già lão già, bởi vì năng lượng mỏng manh, lại sao có thể cảm thụ được đến này đôi mắt trâu đáng sợ chỗ đâu. Ngoan cố học giả nhóm đang cùng Phạn Già La không tiếng động rằng co. Một cái kiên trì muốn đem đồ vật lưu lại, một cái kiên trì muốn đem đồ vật mang đi, trường hợp tức khắc có chút cứng đờ. Vì thế Tống Duệ liền thở dài nói, đừng lo lắng, ta đem chúng nó muốn lại đây, lời này hiển nhiên là đối Phạn Già La nói. Bởi vì hắn cầm di động đi hướng cung điện yên lặng góc khi còn nhân tiện xoa xoa Phạn Già La đầu. Khóe miệng tươi cười lộ ra một chút bắt người không hề biện pháp bất đắc dĩ cùng tận lực thỏa. Mãn người hết thảy nhu cầu kiên định. Bị âu yếm, Phạn Già La sửng sốt ước chừng một giây đồng hồ mới ý thức được Tống tiến sĩ đang nói. Chút cái gì, nhưng hắn từ trước đến nay không cam lòng với chờ đợi. Cho nên vẫn chưa đình chỉ thuyết phục Lương lão đám người hành động. Mà hắn cái gọi là thuyết phục thật sự là có chút dọa người. Này hai mắt cầu cùng bức xạ hạt nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Bức xạ hạt nhân có thể xuyên thấu rất nhiều hữu hình vật thể đối nhân tạo thành thương tổn. Chúng nó cũng giống nhau, cho nên cần thiết ngăn cách lên, mà ta từ trường là trước mắt duy nhất có thể ngăn cách chúng nó đồ vật. Các ngươi có lẽ cảm thấy ta là ở nói ngoa, nhưng là không có quan hệ, ta sẽ làm các ngươi biết không bị ngăn cách chúng nó là như thế nào một loại tồn tại, Phạn Già La. Một bên thong thả kể rõ một bên thu hồi chính mình bao vây ở trong mắt mặt ngoài từ trường. Ngược lại bao bọc lấy chính mình, vì thế trong nháy mắt, đại gia phát hiện hắn thế nhưng biến mất, không phải cả người không thấy cái loại này biến mất, mà là hắn rõ ràng còn ở, nhưng ngươi lực chú ý chính là vô pháp đầu chú ở hắn trên người. Ngươi sẽ không tự giác mà đem hắn xem nhẹ. Chỉ là một mặt nhìn chằm chằm hắn bày biện ở lòng bàn tay kia hai dạng khác biệt đồ vật. Cùng lúc đó, kia hai viên nguyên bản gắt gao nhìn thẳng Phạn Già La trong mắt như là đột nhiên mất đi mục tiêu. Ở hoảng hốt một cái chớp mắt lúc sau thế nhưng bắt đầu dọc theo bình lưu ly vách trong điên cuồng. Chuyển động, chúng nó tả xung hữu đột, trên dưới quay cuồng, quay tròn mà đánh chuyển. Nhưng mà chúng nó cấp dục cắn nuốt cái kia cường đại linh hồn lại trước sau vô pháp tìm thấy. Hắn biến mất, không thể hiểu được, trong mắt điên cuồng chuyển động lại một lần lệnh chúng nhân lâm vào sợ hãi thật sâu. Chúng nó phảng phất còn sinh trưởng ở người nào đó hốc mắt chung. Là linh hoạt, tỏa ánh sáng, có được thần trí, nhưng chúng nó rõ ràng bị bảo tồn ở hai cái phong kín cái chai. Sớm đã chết thấu, nó. Chúng nó đang tìm cái gì? Lương lão môi đã từ bạch biến tím, quá mức khổng lồ sợ hãi ép tới hắn vô pháp hô hấp. Chúng nó đang tìm kiếm nhưng cung cắn nuốt linh hồn, Phạn Gia La thấp giọng nói. A, Lương lão tiếng kêu thảm thiết càng hiện thê lương, mông cọ sát mặt đất bay nhanh sau này lui. Hắn nhưng không nghĩ bị này hai mắt hạt châu chú ý tới. Nhưng mà hắn nhiều lo lắng, này song linh hoạt trong mắt trực tiếp lừa qua này đàn thân thể gầy yếu lão nhân. Nhìn về phía xa hơn chỗ người trẻ tuổi, chúng nó kia chứa đầy oán độc tầm mắt nhất nhất ở bọn họ trên mặt xẹt qua. Lại quay tròn mà lập lòe quỷ dị quang, phảng phất ở đánh giá bọn họ giá trị. Nói thực ra, không ai có thể tại đây loại rõ ràng không có hảo ý trong ánh mắt kiên trì xuống dưới. Bị chúng nó đào qua người liên tiếp mà tê liệt ngã xuống. Sợ tới mức hồn phi phách tán. Thực mau, linh hồn so với người bình thường cường đại quá nhiều linh môi liền trở thành này hai mắt châu hàng. Đầu mục tiêu, chúng nó tỏa định bọn họ, một đám mà đánh giá, lại một đám mà tương đối, như là dạo chợ sáng lão thái thái, tỉ mỉ chọn lựa hàng ngon giá rẻ đồ ăn. Đương chúng nó tầm mắt ở Hà Tĩnh Liên cùng Nguyên Trung Châu chi gian qua lại dao động khi chúng nó tròng trắng mắt bỗng nhiên phiên phiên, thế nhưng cấp tốc chuyển hướng xa hơn chỗ Tống Duệ, sau đó đen nhánh đồng tử liền chặt chẽ tỏa định đối phương. Chúng nó ánh mắt nóng cháy, chuyên chú, sáng ngời, liền phảng phất đối Tống Duệ nhất kiến trung tình, lại phảng phất mãnh thú nhắm ngay con mồi. Chúng nó thế nhưng vứt bỏ một đám cường đại linh môi. Chọn lựa một người bình thường, không ai có thể ở như thế đáng sợ trong ánh mắt kiên trì xuống dưới. Nhưng Tống Duệ lại chỉ là quay đầu đi liếc chúng nó liếc mắt một cái liền tiếp tục cùng trong điện. Thoại người câu thông đi, chẳng lẽ nói này hai mắt cầu chỉ là nhìn đáng sợ. Trên thực tế cũng không có cái gì lực sát thương. Ý nghĩ như vậy mới vừa trồi lên trong óc đã bị mọi người phủ định. Bởi vì kế tỏa định Tống Duệ lúc sau, chúng nó lại chuyển hướng về phía Hà Tĩnh Liên, Nguyên Trung Châu, Chu Hy Nhã, A Hòa, Đinh Phổ Hàng, nhất nhất đảo qua này đó linh môi. Chúng nó lại nhìn về phía tiết mục tổ nhân viên công tác. Đầu tiên là Tống Ôn Noãn, sau là thể trạng cường tráng nhất một vị người quay phim. Ngay sau đó là đạo bá, cuối cùng, chúng nó rốt cuộc nhìn về phía đám kia lão già, Lục lão, Lương lão, Trương lão, chúng nó dựa theo linh hồn mạnh yếu trình độ theo thứ tự chọn lựa con mồi. Kia mơ ước mà lại tham lam ánh mắt lệnh người gan phá trái tim băng giá. Sở hữu bị chúng nó lựa chọn người, trừ bỏ Tống Duệ, đều bắt đầu xuất hiện bất đồng trình độ đau đầu cùng ảo giác. Bọn họ tầm mắt thế nhưng xuyên phá thời gian cách trở. Với trong hư không thấy một người toàn thân thối giữa nữ tử. Nàng chính tứ chi cùng sử dụng mà bò sát, trên mặt đất lưu lại một cái thật dài huyết tuyến. Một người mặt trắng không râu nam tử nhắm mắt theo đuôi mà đi theo ở bên người nàng. Ý đồ nâng nàng, lại nhiều lần lọt vào cự tuyệt. Bọn họ từ hẻo lánh lãnh cung vẫn luôn bò lên trên Thúy Bình Sơn. Đá vụn ma phá nữ tử làn da, quát đi rồi nàng huyết nhục, làm nàng đầu gối cùng bàn tay lộ ra sâm sâm bạch cốt. Nhưng nàng lại chỉ là nhìn chằm chằm đỉnh núi thượng một chút tinh quang. Lẩm bẩm kêu gọi rất nhiều người tên gọi, những người đó có nàng tỉ mỉ giáo dưỡng nhi nữ, có nàng không kịp phụng dưỡng cha mẹ, có bảo hộ nàng trưởng thành huynh đệ, cũng có làm bạn nàng một đường hành tẩu thân tộc. Bọn họ đã toàn bộ hóa thành hoàng thổ, cừu hận ngọn lửa ở nàng trong mắt thiêu đốt, vẫn luôn thiêu nhập nàng trái tim cùng linh hồn, bạn ở bên người nàng nam tử rơi xuống đau khổ nước mắt. Lại không có đi ngăn cản nàng tự hủy hành vi, rốt cuộc, nàng bò lên trên đỉnh núi, hướng nam tử thê lương mà tê kêu cái gì, đã là thối giữa khuôn mặt dữ tợn nếu quỷ, nam tử lại không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại phủng nàng khuôn mặt hôn lại hôn, sau đó gần như với điên loạn mà cởi bỏ nàng đai lưng. Đem nàng treo lên tối cao một cây cây tùng, hắn ngửa đầu xem nàng, nước mắt rơi như mưa, nhưng nàng lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm dưới chân núi Hoàng Thành. Phát ra đến từ chính linh hồn nguyền rủa, lấy huyết vì dẫn, lấy hồn vì tế, phàm ta sở coi giả, chung đem chịu ta sở phệ. Câu này dính đầy máu tươi. Tôi đầy nọc độc vừa nói sau, bị ảo cảnh mê hoặc mọi người liền đều chảy ra hai quản máu mũi. Thậm chí đã ôm đầu đầy đất lăn lộn. Duy độc Tống Duệ chỉ là nhíu nhíu mày, liền nói chuyện thanh âm cũng không từng bởi vậy mà sinh ra chẳng sợ một chút ít run rẩy hoặc thác loạn. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía tuấn mỹ dị thường thanh niên, thấy hắn bình yên vô sự, lúc này mới tiếp tục dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn ở trong thống khổ dày vò mọi người, tựa như ở bên xem một vở diễn kịch, trong đó thậm chí bao gồm hắn đường muội Tống Ôn Noãn. Ảo cảnh vẫn chưa nhân thật lớn thống khổ mà kết thúc. Nam tử ở nữ tử thi thể hạ đứng một đêm, thi thể bị gió thổi đến qua lại lay động, hắn liền cũng đi theo tả hữu lảo đảo, hủ huyết nhỏ giọt ở trên mặt hắn, phòng tựa hắn chảy xuống nước mắt, nhưng hắn sớm đã vô nước mắt nhưng lưu, hắn tâm cũng đi theo nữ tử cùng chết đi, hắn thất hồn lạc phách mà trở lại kia tòa kim bích huy hoàng cung điện. Quay mặt đi rồi lại đối với nghênh diện đi tới một đám cung nữ lộ ra kiêu căng biểu tình. Các cung nữ quỳ sát ở hắn bên chân, trên mặt là hoàn toàn sợ hãi. Hắn ở cái này ăn thịt người địa phương tựa hồ có được rất cao địa vị. Nữ tử thi thể thực mau bị người phát hiện, mà nàng lưu lại nguyền rủa cũng bắt đầu mạc danh ở trong cung truyền lưu. Một người thân hình cao lớn nam tử thừa tức giận đi đến bầy biện thi thể chiếu biên. Trong mắt đôi đầy chán ghét, kia mặt trắng không râu nam tử lúc này chính bám vào hắn bên tai nói cái gì. Biểu tình thập phần kiêng kỵ, nam tử cao lớn khuôn mặt càng ngày càng vặn vẹo, thế nhưng không chút do dự vươn tay, đem nữ tử vô luận như thế nào đều không khép được hai mắt moi xuống dưới. Hung hăng ném trên mặt đất, đây là nàng toàn thân trên dưới duy nhất còn không có hư thối đồ vật. Nam tử cao lớn rời đi, kia làm vẻ ta đây hèn mọn nam tử lúc này mới nhặt lên hai mắt nấp trong tay áo. Hướng thị vệ ra vẻ không kiên nhẫn mà xua tay, vì thế nữ tử thi thể đã bị một chương chiếu bao vây lấy. Tùy ý ném đi bãi tha ma, cái kia đã từng ưng thuận thề non hẹn biển, cũng làm nàng trả giá hết thảy nam nhân, cuối cùng lại liền cái chôn cốt địa phương cũng chưa cho nàng lưu. Hình ảnh dần dần lâm vào một mảnh hắc ám, đương quang minh tái hiện khi, ảo cảnh thị giác đã thay đổi, bị mê hoặc mọi người phảng phất đứng ở chỗ cao quan sát một tòa cung điện. Phía trước xuất hiện tên kia nam tử cao lớn đang ngồi ở một trương phô minh hoàng gấm vóc hoa lệ. Trên long ỷ, tiếp thu quần thần quỳ lại, hắn đắc ý tươi cười vừa mới triển lộ liền cương ở trên mặt. Sau đó ôm đầu từ trí cao vô thượng bảo tọa lăn xuống. Đau đến đầy đất lăn lộn, quần thần ầm ầm tứ tán, không dám đụng vào quân vương. Kia mặt trắng không râu nam tử lại vội vàng chạy tiến lên nâng. Biểu tình nôn nóng, trong mắt lại đổ xuống ra một tia quỷ dị cười mang. Trong chớp mắt, ngồi ở trên long ỷ người liền thay đổi một cái. Đó là một người không đủ 5 tuổi đứa bé. Liền lộ đều đi không xong, chỉ có thể bị một người thân xuyên hoa bào mỹ lệ nữ tử lôi kéo. Lảo đảo tập tễnh mà bước lên kia trí cao vô thượng bảo tọa. Hoa bào nữ tử đầy mặt nghiêm nghị, trong mắt lại giấu giếm kiêu căng, tự đắc cùng dã vọng, nàng sở mặc sức tưởng tượng hết thảy chung quy vẫn là thực hiện. Mặt trắng không râu nam tử cung bối quỳ sát ở long ỷ bên. Giống như hèn mọn, đuôi lông mày lại thoáng thượng trọn, liếc hướng cao cao xà nhà, trong mắt oán độc cùng cừu hận thế nhưng cùng treo cổ nữ nhân không có sai biệt. Đương hắn thu hồi tầm mắt khi, bị hoa bào nữ tử bế lên long ỷ đứa bé thế nhưng bắt đầu thất khiếu đổ máu. Sau đó run rẩy té xỉu qua đi, hoa bào nữ nhân tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc kết thúc trận này đáng sợ ảo cảnh. Trở về hiện thực mọi người đỡ đầu, đờ đẫn mà nhìn chính mình vẩy đầy máu mũi vạt áo. Căn bản không có biện pháp từ kia kịch liệt choáng váng cùng sợ hãi chung tránh thoát. Sống sờ sờ lịch sử liền ở bọn họ trước mắt trình diễn. Mà bọn họ lại tình nguyện chưa bao giờ từng lãnh hội quá. Phụ thân thúc bá nhất nhất chết trận, huynh trưởng vì bảo hộ trượng phu hy sinh tánh mạng, thân tộc đóng giữ biên quan ra ngựa bọc thây. Lư Khâu thị nhất tộc vì võ triều cơ hồ chảy khô sở hữu nhi lang máu tươi. Lưu tại trong kinh 300 nhiều người không phải quá bộ chính là lão ấu. Mỗi người trong lòng ngực đều ôm một khối chưa từng lạnh lẽo bài vị. Nhưng mà mặc dù đã trung tâm đến như thế trình độ, bọn họ cuối cùng cũng khó thoát bị chấm giết vận mệnh. Ngay cả chảy trượng phu huyết mạch ba cái nhi nữ cũng đều bị treo cổ ở thiên lao. Cứu này nguyên nhân thế nhưng chỉ là vì cấp một cái chưa sinh ra. Không biết là nam hay là nữ thai mầm nhường đường. Như vậy lý do như thế nào làm Lư Khâu thị tiếp thu? Như vậy cừu hận như thế nào làm Lư Khâu thị quên đi? Cho nên mặc dù ngàn năm thời gian đi qua, nàng cũng đem cắn nuốt này tòa cung trong thành hết thảy. Chính như này tòa cung thành từng kiểu gì vô tình mà cắn nuốt nàng người nhà. Mọi người trái tim bị này vô pháp khuyên cừu hận tích cóp thành một đoàn. Hung hăng bóp nát, khi bọn hắn ngưỡng đầu lâm vào tử vong hít thở không thông khi. Một đôi trắng nõn tay chậm rãi đem kia hai viên tròng mắt đắp lên. Vì thế sở hữu thống khổ liền đều tan thành mây khói. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.